Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, góc truyện audio.com. Hàn Linh bị hắn nặng nề mà ném lên giường lớn, cái gáy còn thuận tiện ở trên trụ giường đụng phải một cái. Bất đắc dĩ phát không ra tiếng, nàng chỉ có thể mắng dưới đáy lòng, một bàn tay to ở trên người nàng sờ soạng trên dưới. Thật vất vả mới tìm được chỗ hệ kết đai lưng bên hông của nàng. Nàng hoài nghi hắn có phải cố ý như thế hay không? Cũng may ở trên người của nàng ăn nhiều đậu hủ một lát. Xiêm y ở trên người bị tầng tầng gỡ ra từng lớp. Nàng vô lực khả thi, chỉ có thể mặc người sâu xé. Không thể tưởng được hắn đê tiện như thế. Thế nhưng muốn thi bạo đối với nàng, ngóng nhìn gương mặt quen thuộc của hắn. Rõ ràng cùng trạch dã không khác biệt mấy. Nhưng vì sao tính tình kém to lớn như thế? Bây giờ ngươi suy nghĩ cái gì? Hận ta sao? Hơi thở ướt nóng của hắn phả vào trên má của nàng. Cúi đầu hôn vành tai của nàng. Động tác mềm nhẹ, trên người của hắn phát ra hơi thở nam tử nồng đậm. Vây quanh nàng lại, nàng cũng không chán ghét sự đụng chạm của hắn. Chỉ là không thích lấy phương thức này, ở dưới trạng thái nàng không cách nào nhúc nhích. Không cách nào khống chế hết thảy. Hàn Linh ngóng nhìn hắn. Thâm tình trong mắt của hắn cũng không có bởi vì mắt bị tật mà che lấp. Ngược lại nói rõ đến càng thêm chân thật, hắn từng tấc một mà hôn vành tai của nàng, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng điểm điểm, chọc đến thân hình của nàng phát run, trong cổ họng ngâm khẽ ra tiếng, không phải thanh âm tự nhiên, mà là mang theo áp lực ngâm khẽ, tiếng ngâm khẽ kia, tựa như một ngòi nổ, con ngươi của Sở Mặc trở nên càng tối. Cúi người bắt đầu đoạt lấy tóc mai, ấn đường, mắt đẹp của nàng, một đường xuống phía dưới, phủ lên đôi môi mềm mại no đủ của nàng. Hắn càng thêm xa vào trong đó, từng tấc một mà tới gần, hôn đến càng sâu, càng trầm. Công chúa, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lo lắng của Long Chi Dược. Đánh gãy hơi thở mập mờ, con ngươi của Hàn Linh chuyển hướng ngoài cửa phòng. Không ngừng chớp động, đáng tiếc cách một cánh cửa, người ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy, không cách nào nói chuyện. Trong lòng của nàng có chút nôn nóng, tuy rằng không chán ghét cảm giác như vậy, nhưng mà nàng vẫn là muốn chạy trốn rời khỏi. Xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Tiếng nói của Hàn Dực ngay sau đó vang lên, hắn là vẫn luôn chờ đợi ở ngoài cửa, một bước cũng chưa từng rời đi. Chức trách của hắn chính là bảo hộ chủ tử của hắn. Đặc biệt là ở thanh lâu nơi rồng rắn hỗn tạp như vậy. Hắn càng thêm không dám sơ sẩy. Không có sự cho phép của chủ tử, hắn tuyệt đối không sẽ mặc kệ người nào vào phòng. Đang lúc Hàn Linh hết sức vô kế khả thi, người ở trên người bỗng nhiên lên tiếng. Cầm lời lẽ xa lạ của nàng. Linh Nhi, nàng thật đẹp, chậm đối với nàng thật là yêu thích không buông tay. Nàng kinh ngạc ngước mắt, đối diện biểu tình hài hước của hắn. Hắn nhất định là cố ý, âm điệu của hắn lên cao. Dường như sợ người ở bên ngoài nghe không được, nàng dùng sức mà chừng hắn. Nề hà hoàn toàn không có hiệu quả, người ta vốn là không nhìn thấy. Một nụ cười quỷ dị từ bên môi của người hiện lên. Hắn bắt đầu động tác trên dưới, rung đến giường lắc lư từng trận. Giường ở người nào đó cố tình sắp xếp xuống, chế tạo ra tiếng vang mập mờ mà kéo kẹt, ngay cả bản thân Hàn Linh nghe cũng nhịn không được tâm viên ý mã. Ghê tởm hơn chính là, người ở phía trên còn tiếp tục dùng giọng nói cực kỳ mập mờ của hắn thỉnh thoảng lại kêu to. Linh Nhi, nàng giỏi quá, chậm thật thoải mái, Hàn Linh nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt trước người nở một nụ cười tà. Cố làm ra vẻ nam nhân. Hắn lại là đê tiện vô sỉ như vậy, còn kêu đến hành vi phóng đãng như vậy. Lúc này, nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, người có loại, nàng cuối cùng là thấy rõ gương mặt thật của hắn. Nam nhân này hay thay đổi, khi thì lạnh nhạt, khi thì tà ác, nàng nhất định là vận số năm nay không may mắn, mới có thể chọc phải hắn. Tiếng bước ở bên ngoài chân đi xa, Hàn Dực ở bên ngoài cố ý cao giọng đưa tiễn. Long công tử đi thong thả, Hàn Linh nghe tiếng bước ở bên ngoài chân càng lúc càng xa. Xem ra Long Chi Dực là thật sự nhận định nàng cùng mỗ nam gian díu. Làm sao bây giờ đâu, mới vừa chọn hắn làm nàng phò mã, chỉ chớp mắt lại bị đụng vào nàng cùng nam nhân khác gian díu. Hắn nhất định sẽ không lại đáp ứng bỏ thêm vào cái danh ngạch kia đi. Sở Mặc bỗng nhiên giải khai huyệt đạo của nàng, bên môi phía một tia ý cười thực hiện được, mục đích của hắn đạt tới. Cho dù nàng thật sự muốn cùng người khác thành thân, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi vậy. Đê tiện vô sỉ, Hàn Linh chửi ầm lên, ý cười ở trên mặt của Sở Mặc đột nhiên biến mất. Biểu tình thịnh nộ dần dần hiện lên khuôn mặt của hắn. Hắn lại lần nữa điểm huyệt đạo ở trên người của nàng. Tựa như bị kích thích, lần này động tác của hắn không hề dịu dàng. Hắn hôn như mưa rền gió giữ đảo qua thân thể của nàng. Lúc nàng còn chưa có chuẩn bị, hắn hung hăng mà xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Hàn Linh nhíu mày kêu rên, cái kẻ điên này, làm sao thô lỗ như vậy? Không có gặp được bất luận trở ngại gì. Thân mình của Sở Mặc rõ ràng cứng đờ, phẫn nộ ở trên mặt lại lần nữa dâng lên. Hắn giải huyệt đạo ở trên người của Hàn Linh, lạnh giọng chất vấn nói. Nàng nói đi, hắn có phải là nam nhân đầu tiên của nàng hay không? Đau đớn ở dưới thân còn không có thích ứng lại đây. Nghe hắn đột ngột hỏi chuyện như thế, Hàn Linh lúc này mới phản ứng lại đây. Thì ra hắn chỉ chính là chuyện lần đó. Không vui mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói đi, ta là nữ nhân thứ mấy của ngươi? Sở Mặc nhấp cánh môi vài cái, sắc mặt có chút quái dị. Hồi lâu, hắn rầu rĩ mà nói. Nàng là người thứ nhất. Hàn Linh căn bản không tin. Trách mắng, hừ, lấy loại mê sảng này lừa gạt ta. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sở Mặc rất là tức giận. Hắn là vua của một nước, muốn có bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu nữ nhân. Ở trên loại chuyện này, hắn hà tất cùng nàng bịa đặt nói dối, trẫm lừa nàng làm cái gì? Trên đời này người biết trẫm có chứng bệnh quáng gà, không vượt qua 3 người, trẫm sẽ ngu xuẩn đến để cho người khác phát hiện nhược điểm của trẫm sao? Đúng vậy, hắn chưa bao giờ để cho người khác tới gần hắn, huống chi là nữ nhân của hắn. Càng là người bên cạnh, càng dễ dàng phát hiện sơ hở của hắn. Hắn sẽ không đem chính mình đặt ở hiểm địa. Hàn Linh chớp đôi mắt, có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại lời nói của hắn. Cũng xác thật có đạo lý. Không biết vì sao, nghe lời nói như thế. Trong lòng của nàng ngược lại dâng lên một cổ mừng thầm. Nói như vậy, hậu cung của ngươi nhiều giai lệ như vậy. Ngươi đều chưa từng có sủng hạnh. Trên mặt của Sở Mặc hơi quẫn, cảm thấy vào lúc giờ phút này đàm luận cái đề tài này rất là không hợp với tình hình. Tức giận mà gầm nhẹ về phía nàng. Nàng nói đi, trẫm chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Cách chương.